Chương 703, sắp thành lại bại. Thành công không thiết phi hồng rất là kích động, hắn so với ai khác đều tin tưởng, đây là vạn linh kiếp sát trận pháp khí tức. Người giám sát quả thật bố trí ra vạn linh kiếp sát trận pháp, điều này làm cho thiết phi hồng rất là kích động, thiết huyết đế quốc vẫn chưa hết, còn có đánh cược một lần cơ hội. Thanh sở vương, ngươi nghìn tính vạn tính, chỉ sợ cũng không có tính tới đi. Thiết phi hồng âm trầm no ý lúc này, thanh sở vương sắc mặt tâm trầm, hắn QNZ phát hiện đây là vạn linh kiếp sát trận pháp. Tại sao có thể như vậy, vạn linh kiếp sát trận pháp làm sao lại ra nơi này, thanh sở vương nghĩ mãi mà không ra. Vạn linh kiếp sát trận pháp, chính là một cái cực phẩm huyền cấp trận pháp, cho dù là đỉnh tiêm trận pháp đại tông sư, cũng vô pháp bố trí ra, đến cùng là ai, lại có thể bố trí ra vạn linh kiếp sát trận pháp đến thanh sở vương. Vạn linh kiếp sát trận pháp đại biểu cho cái gì, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là tin tưởng, từ bỏ đi. Thiết phi hồng no ý hử, nằm mơ. Thanh sở vương xuất ra đưa tin ngọc bội, bắt đầu liên hệ gầy còm lao đầu. Trong hoàng cung, có một cái trận pháp đại tông sư, bố trí ra vạn linh kiếp sát trận pháp, chúng ta bị vây ở trong đó. Thanh sở vương no y thanh sở vương cùng gầy còm lao đầu trao đổi, chỉ chốc lát sau liền đạt được trả lời chắc chắn. Lúc này, thanh sở vương trong đôi mắt, tản ra dọa người kim quang, lạnh như băng nói, thiết phi hồng, cho dù là vạn linh kiếp sát trận pháp, cũng vô pháp cứu vãn ngươi. Nói xong, thanh sở vương vọt thẳng ra triều đình, bắt đầu ngăn cản vạn linh kiếp sát trận pháp công kích. Vạn linh kiếp sát trận pháp, uy lực mặc dù cường hành, nhưng lại không có quỷ quái như thế, nhưng là dung hợp thiết huyết đế quốc khí vận về sau, uy lực của nó tăng lên không chỉ gấp đôi. Lúc này, ở trên bầu trời, người lùn cùng người cao, nhìn thấy vạn linh kiếp sát trận pháp về sau, khẽ lắc đầu. Thế tục quốc gia, bố trí loại trận pháp này, không khác đổ sát. Người lùn thấp giọng nói. Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt tại phá giải trận pháp. Người cao no y ầm ầm toàn bộ hoàng cung, đều bị vạn linh kiếp sát trận pháp bao quanh, phong trung đao khách cùng gầy còm lao đầu, xuất lĩnh Hoàng Tuyền dư nghiệt, tại công kích lấy trận pháp. Trận pháp một trận lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ bị đánh nát đồng dạng. Trận pháp bên ngoài phong trung đao khách cùng gầy còm lao đầu, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Vạn linh kiếp sát trận pháp tuy mạnh, nhưng lại ngăn cản không nổi bọn hắn công kích. Không được bao lâu thời gian, trận pháp liền sẽ pha toa y mà lúc này, tại trận pháp bên trong, phương thần khống chế trận pháp, tại thiết phi long chỉ huy phía dưới, không ngừng công kích tới thanh sở vương bọn người. Phốc một đạo huyết quang hiện lên, thanh sở vương bên cạnh một cái đại thần, trong nháy mắt mất mạng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, ngăn cản trận pháp công kích. Thanh sở vương hét lớn. Bọn hắn lúc này, cần thời gian, chỉ cần có thể kiên trì nổi, phong trung đao khách cùng gầy còm lao đầu. Nhất định sẽ phá vỡ trận pháp. Phốc huyết quang những nơi đi qua, văn võ đại thần trong nháy mắt mất mạng, không có một cái nào có thể ngăn cản được vạn linh kiếp sát trận pháp công kích. Vẹn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, tự có hơn 30 văn võ đại thần mất mạng. Lúc này, thanh sở vương QNZ rốt cục cảm giác được sợ hãi, một đoạn thời khắc, một đạo bàng bạc huyết quang, hướng phía thanh sở vương công kích mà tới. Lúc này, thanh sở vương quá sợ hãi, mà hậu chiêu cổ tay một chảo. Trực tiếp bắt lấy bên cạnh một cái đại thần, ném về huyết quang. Phốc người đại thần này, trong nháy mắt bị huyết quang xé thành hai nửa, mà thanh sở vương thì là khó khăn lắm tránh thoát. Một màn này, để những đại thần khác, nhao nhao trái tim băng giá. Thanh sở vương, người đám người tức giận không thôi, lúc trước xúi giục bọn hắn thời điểm, thanh sở vương cho bọn hắn hứa nặc rất nhiều, nhưng đã đến bực này thời khắc mấu chốt, thanh sở vương thế mà để bọn hắn làm tấm mục. Thanh sở vương cũng không có thời gian để ý tới bọn hắn, thẩm tinh lấp lóe, không ngừng tránh né lấy huyết quang công kích. Ước chừng qua sau nửa canh giờ, thanh sở vương bên cạnh đại thần, đã chết gần hết rồi. Cũng chính là lúc này, đột nhiên nổ vang, vạn linh kiếp sắt trận pháp bị đánh nát, phong trung đao khách cùng gầy còm lao đầu xông vào. Cái gì ngay tại khống chế vạn linh kiếp sắt trận pháp phương thần, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Khi hắn nhìn thấy phong trung đao khách cùng gầy còm lao đầu thời điểm, khắp khuôn mặt là nụ cười khổ sở. Vạn linh kiếp sát trận pháp, uy lực tuy mạnh, nhưng lại không cách nào đối Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt hình thành bao lớn uy hiếp. Bởi vì, vạn linh kiếp sát trận pháp tản ra khí tức, vô cùng tà ác, tanh mùi máu. Mà Hoàng Tuyền Môn dư nghiệt khí tức, QNZ vừa vặn là như thế này. Ha ha ha, Thiết Phi Hồng, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa lúc này, thanh sở vương, cười ha ha. Hắn rốt cục kiên trì đến vạn linh kiếp sát trận pháp bị đánh nát, hắn kích động hét lớn. Phong Trung Đao Khách cùng gầy còm lao đầu tiến vào hoàng cung, cùng Thanh Sở Vương tụ hợp. Lúc này, đám mây phía trên, người lùn hỏi, vì sao không cho ta xuất thủ? Người cao lắc đầu, nói, những phàm nhân này, dám can đảm cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết, đáng chết. Kỳ thật, ngay từ đầu người lùn liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị người cao cho ngăn trở. Hắn cho rằng, cùng Hoàng Tuyển Môn cấu kết Thanh Sở Vương bọn người, đều đáng chết. Sở dĩ, hắn muốn mượn nhờ vạn linh kiếp sát trận pháp chi thủ, diệt sát những này phản bội nhân loại võ giả. Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt xuất hiện, chỉ sợ bọn họ không kiên trì được bao lâu thời gian. Người lùn No Y đang chờ đợi. Người cao No Y trong hoàng cung, Thiết Phi Long nhìn xem pha toa y trận pháp, phảng phất cái xác không hồn. Chẳng lẽ, trời muốn diệt ta Thiết Huyết Đế quốc sao? Cũng chính là lúc này, Phong Trung Đao Khách phát hiện Phương Thần. Là người đưa tà kim đan. Phong Trung Đao Khách đối Phương Thần giận dữ hét. Phong Trung Đao Khách QNZ không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà lại gặp được Phương Thần, hắn phẫn nộ hét lớn. Chật, Phong Trung Đao Khách thân hình lóe lên, bay thẳng nhảy đến trên bầu trời, cùng Phương Thần đại chiến ở cùng nhau. Phong Trung Đao Khách thực lực cường đại, Phương Thần căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt tiểu bị áp chế. Lúc này, Phương Thần lấy ra ngọc bội trong tay, rốt cục thông chi ngũ hành học viện trưởng lão, mà chính mình QNZ chuẩn bị đào tẩu. Nhưng là, đúng lúc này, trong thiên địa xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, đạo này quang mang chói mắt, nối liền trời đất. Làm đạo này quang mang chói mắt xuất hiện về sau, toàn bộ trong hoàng cung, tất cả võ giả, trong nháy mắt bị giam cầm. Phong Trung Đao Khách bàn tay lơ lửng ở giữa không trung, hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình, thế mà không cách nào động đậy. Cái này gầy còm lão đầu cũng là một tràng thốt lên, hắn nhìn khắp bốn phía, thình lình phát hiện, trên bầu trời đám mây tán loạn, hai cái lão đầu giáng lâm. Hết thảy đều nên kết thúc. Người luôn mỉm cười, nói y các ngươi, cấu kết Hoàng Tuyển Môn, tội đáng chết vạn lần. Người cao lơ lửng tại Hoàng Cung trên không, nhìn xem Thanh Sở Vương bọn người. Băng lãnh nói, sau đó ống tay áo của hắn vung lên, lập tức Thanh Sở Vương bọn người, trực tiếp hư không tiêu thất. Một màn này, chấn kinh Phương Thần. Không chịu thua kém. Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Thanh Sở Vương bọn người, không phải biến mất, mà là triệt để hồn phi phách tán. Tiện tay vung lên, liền có thể để Thanh Sở Vương bọn người bỏ mình. Trước mắt hai cái này lao đầu, thực lực cũng quá mạnh á, cho dù là đối mặt Huyết Thương đạo nhân thời điểm. QNZ không có loại áp lực này. Bọn hắn là nhân tộc tiền bối đại năng sao? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Người cao diệt sát Thanh Sở Vương bọn người về sau, quay đầu nhìn về phía Phong Trung Đao Khách cùng gầy còm lão đầu, nói, chỉ là Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, cũng dám ở nhân loại địa bàn dương oai, thật sự là muốn chết. Nói xong, người cao ống tay háo lại lần nữa vung ra, Phong Trung Đao Khách đôi mắt bên trong, nổi lên hào quang kinh người, hắn thê thảm kêu to. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt, Phong Trung Đao Khách cùng gầy còm lao đầu, cũng là chết tại người cao trong tay. Đúng lúc này, cái khác Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt muốn chạy trốn, người lùn cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, một đạo quang trụ xuất hiện, trực tiếp bao phủ tất cả Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt, trong nháy mắt diệt sát. Điện quang hỏa thạch ở giữa, một trận chiến tranh, cứ như vậy bị hai cái lao đầu, hời hợt chấn áp. Xoạt người cao vung cổ tay, trướng mắt quang mang biến mất. Hoàng cung khôi phục nguyên dạng, Phương Thần đám người thân hình cũng là có thể tự do hành động. Đa tạ hai vị tiền bối. Thiết Phi Long vội vàng chắp tay nói tạ. Lúc này, Thiết Phi Hồng cũng là loạng choạng đi tới, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Các ngươi thế tục quốc gia sự tình, chúng ta vốn không nên nhúng tay, nhưng là trong lúc vô tình phát hiện Hoàng Tuyển Môn dương nghiệt, cho nên mới xuất thủ. Người cao no y người lùn con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Phương Thần, nhếch miệng cười một tiếng. Nói, tiểu gia hỏa, kiếm đạo của ngươi thiên phú không tồi, ta xem trọng ngươi. Nói xong, người lùn cổ tay rung lên, một đạo quang mang bắn về phía Phương Thần, cái sau đưa tay tiếp được, phát hiện là một tấm lệnh bài. Nếu có một ngày, ngươi có thể tiến vào cái chỗ kia, vậy cái này tấm lệnh bài tới tìm ta. Người lùn cười nói. Nói xong, người lùn cùng người cao biến mất tại trong hư không. Phương Thần cố gắng lắc lắc đầu, phảng phất giống như nằm mơ. Lúc đầu lâm vào tử cục Thiết Huyết Đế quốc, thế mà nhẹ nhàng như vậy, tự giải quyết nội loạn. Cái này bọn hắn là ai? Phương Thần trong lòng, thầm nghĩ. Hai người này thực lực, tuyệt đối so Huyết Thương đạo nhân mạnh hơn rất nhiều, vây tay một cái, trấn áp Hoàng Tuyển Môn dư nghiệt. Hai vị tiền bối nhất định là nhân tộc đại năng, du lịch nhân gian, vừa vặn gặp Thiết Huyết Đế Quốc nội loạn. Thiết Phi Long cười láo linh nói, Thiết Huyết Đế Quốc, cuối cùng không có chôn vùi trong tay ta. Thiết Phi Hồng cất tiếng cười to. Phương Thần thu hồi lệnh bài, nhìn chung quanh một chút bốn phía, lớn như vậy hoàng cung, một mảnh hỗn độn, mà toàn bộ hoàng thành, cũng là tàn phá không chịu nổi. Qua chiến dịch này, Thiết Huyết Đế Quốc hoàng thành, gặp thảm trọng đả kích, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Thanh Sở Vương tử vong, Thiết Huyết Đế Quốc nội loạn kết thúc, chuyện kế tiếp, các ngươi đủ để ứng phó. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Sau đó thời gian, Thiết Phi Hồng thừa thắng truy kích, không ngừng diệt sát lấy Thanh Sở Vương Vũ Dực. Vẹn vẹn ba Nga y thơ y giàn, toàn bộ Thiết Huyết Đế Quốc bên trong, cùng Thanh Sở Vương có liên quan nhân viên, toàn bộ bị chém giết. Thà giết lầm một ngàn ở, cu nở dê không muốn buông tha một người. Đương nhiên, bị chém giết, gần như hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Thanh Sở Vương có quan hệ. Ba ngày sau đó, Thanh Sở Vương Vũ Dực toàn bộ bị chém giết, mà lúc này đây, Thiết Phi Hồng bắt đầu mạnh tay xây hoàng thành cùng hoàng cung. Cùng lúc đó, Thiết Huyết Đế Quốc nội bộ, cu nở dê đang nhanh chóng khôi phục. Phương Thần nhiệm vụ còn chưa kết thúc, hắn vẫn tại Thiết Huyết Đế Quốc bên trong. Chiến tranh, đối với thế tục phàm nhân mà nói, phi thường đáng sợ. Dứt khoát, Thiết Huyết Đế Quốc lần này tổn thất, không tính quá lớn. Mà Thiết Phi Hồng, cũng đang dùng Thiết Huyết mánh khóe, một lần nữa thành lập hoàng thất đẳng cấp.